Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, người đối thủ là ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi, ngoặc kép, dịch tiểu phi lần nữa lên đường, để cho Yaoda Ryoko các người mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù ở hơn nửa tiếng trong, giờ phút này cũng có chút chật vật, nhưng nhất là chật vật, cũng che giấu không được lúc này vẻ vui thích, bởi vì là dịch tiểu phi là các nàng lớn nhất dựa vào. Mà thành tựu đã đột phá chân vũ cảnh Nam Cung Thủy Hy mà nói. Lại tới dịch tiểu phi khổng lồ kia khí huyết lực phun trào, tỏ ra không ổn định, có thể đây là sau khi đột phá, khí huyết lực tăng trưởng phản hồi. Không nghĩ tới, dịch tiểu phi lại có thể ở thời khắc này đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Hưu, kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh kiếm mang, hướng những cái kia tử sĩ tập sát đi. Uy lực to lớn dưới, những cái kia tử sĩ, thi thể chia lìa. Dịch tướng quân, Quỷ Lạc Thiên lúc này mở miệng, trong giọng nói mang nhất định cầu cứu. Tới, mặc dù đang khôi phục, nhưng Quỷ Lạc Thiên làm, dịch tiểu phi đều thấy ở trong mắt. Quỷ Lạc Thiên giúp mình bận rộn, dịch tiểu phi sau này tự nhiên sẽ không bạc đãi người này. Vọt ra bóng người, song kiếm chém xuống ra. Vậy vây công Quỷ Lạc Thiên ba cái tử sĩ, bị dịch tiểu phi chém rụng đầu lâu. Bực này tốc độ chém chết, để cho Quỷ Lạc Thiên khoảng cách gần nhìn dưới, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, lần này đột phá, lại có thể để cho dịch tướng quân thực lực càng vì vô cùng cường hãn. Tiểu phi, bên kia, Nam Cung Thủy Hy không khỏi hướng dịch tiểu phi nhắc nhở. Mà dịch tiểu phi theo Nam Cung Thủy Hy ngón tay phương hướng nhìn. Đó là thần toán người, cùng người thần y giao chiến địa phương, thuộc về hai người bóng người bị đánh bay, nặng nề đụng vào trên đất, một mảnh kia khu vực mặt đất vỡ vụn dưới, nhiều hòn đá cuốn lên. Thủy Hy, Quỷ Lạc Thiên, bên này giao cho các ngươi. Nhìn ra, thời khắc này thần toán người cùng người thần y đã gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu là dịch tiểu phi không dám đi qua, sợ là phải bị cái tên kia giết. Nhảy lên một cái, lại tới dịch tiểu phi bùng nổ dưới, cả người ở Quỷ Lạc Thiên trong con mắt biến thành một đạo tàn ảnh, khí huyết lực hội tụ một cái ảnh ở dịch tiểu phi sau lưng bay lên, hướng vậy thần phạt người đụng đi. Kim giáp thi làm dịch tiểu phi đến thần toán cùng người thần y trước mặt, ở dịch tiểu phi sau lưng Kim Giáp Thi xuất hiện, từ trong nhẫn long văn, Kim Giáp Thi hiển lộ, khi lấy được dịch tiểu phi kêu gào sau đó, vậy nguyên bản đôi mắt nhắm lại mở ra, lộ ra hung ác một mặt, chắn thần toán cùng thần y trước mặt, hắn là thần phạt người. Cẩn thận, ngã xuống đất, vết thương chồng chất hàn cảnh thần không khỏi hướng dịch tiểu phi nhắc nhở. Thật là mạnh khí. Thần phạt người cảm giác được dịch tiểu phi khí huyết lực bất đồng. Mà vậy nguyên bản khí huyết lực, ngưng tụ long ảnh, lúc này đã bị thần phạt người đánh vỡ. Lại tới thần phạt người trên người hắc khí, biến thành từng cái tuyến, kéo dài đưa tới, muốn đem dịch tiểu phi trói buộc ở. Thi khí, đây là thi khí, đây là cùng tiểu thi thi vậy tồn tại. Bất quá bất kể là ở thực lực ở trên, vẫn là tâm trí ở trên đều mạnh hơn với tiểu thi thi. Trong cơ thể càng nhiều hơn khí huyết lực phun trào ra. Đi chống cự cái này một cổ cường hãn thi khí, bị hai người gọi là thần phạt người, lại là một cái linh thi. Nhưng dịch tiểu phi biết, cái này so với Thác Bạt Hiên Vũ còn cường hãn hơn mấy phần. Vèo. Ngay tức thì dịch tiểu phi liền cùng thần phạt người đóng đánh nhau. Giao chiến trong, dịch tiểu phi thể thuật cùng thú hóa thuật lần nữa sử dụng được. chẳng qua là cái này thần phạt người là một cổ thi thể. Đối phó Thác Bạt Hiên Vũ người thủ đoạn, tên này trên người hiệu quả rất ít, muốn chém xuống đầu lâu, đối phó phòng bị độ khó rất lớn, nhất là thi khí ở trên, đối với khí huyết lực áp chế, để cho Dịch Tiểu Phi có thể phát huy ra được không gian bị khắc chế không thiếu. Bất quá kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh uy lực, hiển nhiên cũng là để cho thần phạt người rất khó chịu. Đáng chết, cùng thần toán còn có thần y giao thủ, để cho hắn thi khí bị tổn thương không thiếu. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, so với hai người liên thủ còn muốn khó giải quyết, một hồi lâu hắn hoàn toàn liền chiếm cứ không được ưu thế. Hiu, hiu, hiu, lại tới song kiếm sắc bén chỗ, công kích ở thần phạt người trên thân thể, đi đôi với sao hỏa bắn ra. Nội giáp, cái này thần phạt người trong cơ thể, hàm chứa nội giáp, hơn nữa có thể chịu đựng ở Dịch Tiểu Phi hai vai tập kích. Hiển nhiên thì không phải là giống vậy nội giáp. Cút, một quyền đánh tới, Dịch Tiểu Phi vận dụng song kiếm đem trở đỡ được. Bất quá vậy lực đạo, để cho song kiếm cũng không ngừng run rẩy. Song kiếm thân kiếm, có nhất định nhu tính, cong dưới. Bắn ngược đã qua, vèo, Dịch Tiểu Phi thụt lùi, liền thần phạt người cũng thụt lùi. Tên này giết thế nào? Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh trao đổi đứng lên. Khó khăn, người còn không làm được chém xuống hắn đầu lâu. Huống chi có nội giáp bảo vệ, người chém liên tục rơi hắn một phần thân thể, đều khó làm được. Ở nơi này trung tâm trên quảng trường tử sĩ, đều là hắn khống chế. Muốn rút lui, cũng phải đem hắn giết đi. Có lẽ có thể vận dụng Cửu Long Châm, Rồng Lưu Manh nhanh chóng mở miệng nói. Đây không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi một cái đề nghị hay. Cửu Long Châm đối với thi thể, bản thân liền tồn tại khắc chế. Dẫu sao Cửu Long Châm, vậy chí dương khí, chính là tên này nhất thứ sợ. Mà lúc này thần toán, người thần y hai người đã uống không ít viên thuốc, cuối cùng là chế trụ thương thế bên trong cơ thể một ít, còn thật có thể đối kháng. Dịch Tiểu Phi cùng thần phạt người giao chiến, hai người đều thấy được, ít nhất so với hai người phải mạnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bảo vệ hai người. Vậy quần áo khôi giáp người, cái này đồng dạng là một cổ thi thể. Quỷ thần miếu kim giáp thi, ở quỷ tiền miếu di chỉ trong, xuất hiện qua một cái, có thể vậy một cái còn không cách nào có chân chính chân vũ cảnh thực lực. Mà vào giờ phút này bảo vệ hai người, đã có vậy một phần thực lực, mới vừa rồi một ít tử sĩ liều chết xông tới, muốn tới công kích hai người, toàn dựa vào cái này một cái kim giáp thi ngăn trở. Một cái tùy ý người sai khiến kim giáp thi, cho dù là hai người đều sẽ có nơi hâm mộ. Ở thời khắc nguy cơ, cái này là có thể là ngươi để một mạng tồn tại. Hai vị tiền bối, Nam Cung Thủy Hy các người chạy tới. Nam Cung Thủy Hy đối với thần toán, thần y hai người mở miệng, trong giọng nói tỏ ra rất tôn kính. Trước từ bên này rời đi. Vậy Hy Linh đâu? Hy Linh ta giao cho Miyamoto Kiyomi, bị người viêm tộc bảo vệ, rất an toàn. Hàn Cảnh Thần giải thích mở miệng, cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên kia. Biết được bây giờ Dịch Tiểu Phi cho dù là không địch lại, một người đơn độc rời đi, vẫn là có nắm bắt, các nàng có cơ hội rời đi, nếu là đợi nữa ở bên này. Chỉ cho Dịch Tiểu Phi tăng thêm phiền toái. Như thần coi là người theo như lời, rời đi trước là tốt nhất lựa chọn. Được, bắt đầu từ bên này rút lui. Đối với như vậy một màn, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đều thấy được. Phù này hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý. Muốn đi, phản đồ. Thần phạt người vậy tiếng gầm gừ vang lên. Hắn không cho phép thần toán cùng thần y rời đi. Người đối thủ là ta. Dịch Tiểu Phi nhảy lên một cái,